Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Mephistopho phẫn nộ. Phố Brick 177A. Đây chính là New York, chí thánh chỗ vị trí. Hôm nay tới một cái rất đặc biệt người. Hà Lan đệ đang tải, cộc cộc cộc, gõ cửa. Như nhau tho tại lôi thần ba trong kia giống như. Đột nhiên liền tiến vào cái lạ lẫm không gian. Tay còn dơ gõ cửa tư thế. Nhện con rất là tò mò nhìn bốn phía. Thật sự là một cái địa phương cổ quái a. Cái này thẩm mỹ, rất kỳ lạ a. Peter Parker, một cái bóng đen hướng hắn bay tới. Bị hù nhện con chính là một tay tơ nhện. Bất quá bị pháp sư tránh khỏi. Ngươi là Doctor Strange, ngươi biết ta? Yeah, Spider-Man, xã hội cảnh sát, bắt được không ít phạm nhân. Thật vĩ đại, Doctor Strange tán thán nói. Mặc dù che mặt một mực không bị người nhận biết phá. Nhưng vừa rồi cái kia một tay nhện bánh mì nướng, lại bại lộ thân phận của hắn. Quá khen, nhện con có chút thẹn thùng. Sau đó mới nhớ tới đây chuyện trọng yếu. À, đúng, xin hỏi ngươi biết Stephen Strange sao? Doctor Strange chăm chú quan sát một chút nhện con. Ta chính là ngươi nói Stephen Strange. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi chính là... Nhện con hưng phấn lên, mừng rỡ nắm lấy tiến sĩ tay. Đạo, ta nghĩ mời ngươi giúp ta cứu một người. Kia, ngươi nên đi tìm một cái bác sĩ. Doctor Strange không để lại dấu vết rút tay về. Mặc dù hắn chính là một cái bác sĩ, nhưng ở chí thánh trong sở thời điểm hắn chính là Doctor Strange. Bạn gái của ta, nàng đã chết, nhện con sắc mặt cực kỳ bi ai. Ta rất xin lỗi, nhưng kia chỉ sợ tìm bác sĩ cũng vô ích. Doctor Strange lắc đầu, ta nghe nói ngươi, tam gem, có thể. Nhện con sốt ruột nhìn xem. Doctor Strange nhíu chặt lên lông mày. Ngươi nghe ai nói? Sư phụ ta, lão sư ta, người lão sư, Kino Marker. Đúng, chết rồi bao lâu? Đã một ngày. Doctor Strange sắc mặt biến đổi. Rất xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Tại sao? Bởi vì thời gian quá dài. Hơn nữa này sẽ cải biến tự nhiên pháp tắc, đem trong địa ngục đồ vật mang ra. Doctor Strange sụ mặt nói. Sư huynh của hắn Mordo vẫn là đi rồi. Trước khi đi cảnh cáo hắn, này sẽ cải biến tự nhiên pháp tắc, sớm muộn sẽ trả giá thật lớn. Đây là nhân quả báo ứng, mà trên thực tế, hắn đã nhận ra được rồi. New York bốn cái đường đi người trong, đã xuất hiện, di chứng. Lúc trước Kino phong bế bốn cái đường phố, cho tới chết vì tai nạn người không có mở rộng, mà hắn đem hết thảy trở lại như cũ về sau. Người đã chết biến sống, đem cái này bốn cái đường phố thời gian phục hồi như cũ đến trước chiến đấu. Tuy chỉ có ngắn ngủn một giờ, nhưng bọn hắn linh hồn đã đi qua địa ngục. Hắn đem thời gian cưỡng chế tính trở lại như cũ đến một giờ phía trước. Tam gem, quy tắc thật là mạnh mẽ. Nó thậm chí đem linh hồn tại địa ngục thấy cái gọi là cũng hoàn nguyên rồi. Nhưng cũng tiếc, hắn đối với tam gem ứng dụng, còn không phải như vậy thuần thục. Cho tới một chút linh hồn đối với địa ngục ký ức cũng không hoàn toàn cọ sát ra. Chỉ là trở ngại tam gem cường đại quy tắc, bọn chúng cũng không có lập tức đụng tới. Nhưng trong khoảng thời gian này, đã lục tục xuất hiện người bệnh rồi. Bọn hắn nói chính mình thấy được địa ngục, sợ hãi cuốn qua bọn hắn. Có chút mỗi đêm ngủ không yên, trong mộng ngồi ác mộng, bị ma quỷ truy sát. Đây là tốt, còn có càng thêm nghiêm trọng, một số người giữa ban ngày mơ mơ màng màng thấy được ảo giác. Đem đồng sự, thân nhân, người yêu trở thành địa ngục ma quỷ, một trận ra sức đánh, bị bắt vào ngục giam, có thậm chí sợ hãi đến giết người. Đương nhiên, xuất hiện những tình huống này người, muốn so nguyên bản bên trên chết ở Dormammu cuộc chiến bên trên muốn ít nhiều lắm. Nhưng, đây là nhân quả a, mà bị giết người chết, cũng không phải là chết bởi Dormammu cuộc chiến bên trong. Dr. Strange đã cảm giác được Mordo chỗ nói giá cao. Một cái vốn không có người đã chết, nhưng đã chết, mặc dù hắn cứu được càng nhiều người. Mặt khác, hắn vận dụng là ma chú, là lịch đại chí tôn pháp sư nghiên cứu bảo thạch, khai phá đi ra pháp thuật, cũng không phải là hoàn toàn lợi dụng bảo thạch lực lượng. Những cái kia pháp thuật ma chú, chỉ là tại mượn nhờ bảo thạch lực lượng mà thôi. Những cái kia được cứu sống chỉ là chết rồi một giờ. Linh hồn tại trong địa ngục dạo chơi một thời gian không dài, nhưng vẫn như cũ bảo lưu xuống ký ức. Huống chi cái này chết rồi một ngày người đâu, nàng liền tính phục sinh lại như thế nào, tất nhiên sẽ gặp linh hồn thống khổ dày vò, tra tấn, ngày sáng đêm tối không bình yên. Lão sư nói, ký ức hắn có thể che đậy lại. Nhện con vội vàng nói, hắn nói, cải biến tự nhiên pháp tắc, chắc chắn tiếp nhận nhân quả. Người nguyện ý đi gánh chịu sao? Dr. Strange do dự một chút, hỏi, đương nhiên, ta nguyện ý. Good, hy vọng ngươi không phải là đang nói lời nói suông. Nhân quả sẽ tác dụng tại ngươi bạn gái trên người. Nàng ngày sau có thể sẽ xúc phạm tới người khác. Hy vọng ngươi có thể có cái này chuẩn bị tâm lý. Ta chuẩn bị tốt, nếu không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi rồi. Nhện con ưỡn ngực lên. Dr. Strange không nói gì. Hai người cùng đi ra ngoài rồi. Lúc này địa ngục, Mephisto đang tại nổi giận. Đoạn thời gian trước đại quy mô linh hồn xuống địa ngục, không đợi che nóng hồi, đã bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, ngạnh sinh sinh túm trở về. Này làm cho hắn tương đối phẫn nộ. Trong nhân thế thì đã có thể nghịch chuyển sinh tử tồn tại sao? Không được, ta muốn đi xem một chút. Đáng chết, Mephisto tương đối phẫn nộ. Lần trước New York đại chiến lúc ấy, vô duyên vô cớ nhiều hơn chút cảm kích. Này làm cho hắn hơi kém điên mất. Dùng Trung Quốc chuyện xưa tới nói, đó chính là công đức, ai? Ngày, hắn nhưng là địa ngục ma quỷ. Hắn cần công đức sao? Hắn cần phải đi lập địa thành Phật, thăng nhập thiên đường sao? Đây không phải là chuyện tốt. Vậy đối với hắn đến nói là chuyện xấu. Hắn là ma quỷ, cái hắn muốn là ác, là làm nhiều việc ác, để cho người e ngại mà không phải bị người tôn sùng. Bởi vì cái này chút không lý do cảm kích, làm hắn nôn một ngụm máu, cái này chọc giận hắn, thế là phái ra Ghost Rider Cake đại đế. Kết quả cháu trai này lá mặt lá trái, không có xuất lực, bị đánh pháo. Tìm đi qua rất muốn trừng trị hắn một trận. Đáng tiếc, ở nhân gian lực lượng của hắn khắp nơi chịu đến cản tay. Thu thập có điều, chỉ lấy được một đáp án. Không đầu kỵ sĩ, tê dại, không đầu kỵ sĩ lúc nào đi nhân gian. Này làm cho hắn rất là nghi hoặc a. Một cái tiểu quỷ chạy tới, gào khóc trực tiếp gọi, Mephisto đại nhân, không xong, sự tình lần trước lại xảy ra. Cái gì? Lần trước, chính là bị kéo đi linh hồn a. Mephisto đột nhiên đứng thẳng lên. Hắn cũng cảm thấy, bịch, biến thành một đoàn hắc vụ chạy tới. Một giây lẻn đến nơi khởi nguồn. Tại trong địa ngục, hắn có thể thuấn di đến bất luận cái gì địa điểm. Nhìn xem một cái bị ánh sáng màu xanh biếc bao vây lấy, kéo hướng lên bầu trời, nữ nhân. Mephisto hoàn toàn bạo nộ rồi, đưa tay một cỗ hắc khí đánh qua. Ngươi là ta đồ vật, ai cũng không thể lấy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.